Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Tầm Ngải, báo thù của tác giả Việt Nga. Sẽ xem là liệu thằng cô tí năm xưa có báo được thù hay không? Và những điều gì xảy ra trong cái lời cảnh báo về nhân quả khi nuôi ngải? Hãy nhớ ủng hộ A Tũng đề xuất kênh mới Quảng A Tũng Live bằng cách ấn vào nút like, subscribe và để lại comment. Cùng với ấn vào nút share để tăng tương tác cho kênh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Con đường đi vào mỏ khai thác, bụi đỏ. Những chiếc xe cày xới làm cho đường đã khó đi, nay lại càng thêm nát nhừ. Đang đứng chống nạnh, quát thao đám tay chân làm việc. Chốc chốc, thằng Tú lại đưa mắt nhìn vào trong một quán nhỏ ven đường. Trong quán ấy, con Đào đang lúng liếng nhìn hắn như xốn sang mời gọi. Con bé này mới được mụ chủ quán đưa từ dưới xuôi lên, nghe đâu là họ hàng xa nhà mụ. Con này chắc chỉ độ tầm 20, 25 là cùng. Chắc cũng là cái dạng gái ham chơi biếng làm. Nhìn cái kiểu đàn bà con gái mà suốt ngày ngắm ngắm vuốt vuốt. Cứ nhìn thấy đàn ông con trai là ống nghèo, đủ để biết là cái dạng gì. Mới lên đây được có mấy tháng, con Đào đã thích nghi rất nhanh. Nó biết đây là cái mỏ chưa có ai khai thác. Mấy thằng cha đàn ông đàn an ở đây chỉ là đang làm thuê cho lão Tố. Toàn là người ở dưới xuôi, xa vợ xa con. Làm được bao nhiêu thì nướng hết vào đỏ đen gái gố cả. Mới đầu nó cũng định nhắm đến mấy gã lái xe ben. Thế nhưng mụ chủ quán thì mụ tinh ý lắm. Mụ nhướng đôi mắt lá răm mà véo một cái vào má con Đào cười danh mãnh. Mày ngu lắm con ạ. Đào là phải đào vào tận trung tâm thì mới có của chứ. Chứ mày xem, mấy cái thằng nhãi nháp kia gì, thế ăn nhầm cái gì? Nghe tao, ăn diện, cho nó ngon lành vào. Lão Tú chủ mỏ, đeo mẹ lại trả tít cả mắt ra ấy. Lúc ấy thì tha hồ mà mỏi tiền. Thế ông ấy là người thế nào hả cô? Cháu có biết mặt mũi ra sao đâu mà mỏi mới trãi. Ôi dào ơi, cái lão đấy ngày nào trả lượn qua đây mấy vòng. Chẳng qua tao, cũng hết thời rồi. Chứ không thì chả biết tay tao. Ấy là cái thằng cha ham gái. Nghe đâu con vợ hai mãi. Chả thấy đẻ đái gì. Lão đang khát con lắm đấy. Mày mà đẻ cho lão ấy mê. Làm cách nào mà có chữa. Rồi đẻ cho lão một thằng con trai. Đời mày có mà lên tiên. Mới chỉ nghe đến thế. Con Đào sướng rơn trong bụng. Vậy thì nó chắc chắn là không thể nào bỏ qua được. Từ bữa hôm ấy. Ngày nào lão Tú cũng lê la qua quán mụ, ăn uống thì ít, mà chủ yếu là ngắm nghía mà hít con Đào thì nhiều. Người đâu mà cái mông cứ cong vút cả lên, ngúng nga ngúng nguậy. Cặp bưởi thì cứ thay nảy ra, như là muốn bật tung cả cái nút áo. Môi thì cong cớn, giọng lại ngọt như mía lùi, bảo đàn ông nào mà chịu được. Mỗi lần tưởng tượng ra, lão Tú lại chỉ muốn bay ngay đến chỗ con Đào lập tức. Lão cứ như là ăn phải bùa mê thuốc lố, bao nhiêu tiền y như rằng mang về đều rỗng tối, biếu hết cả vào cái lỗ miệng của con ả này. Như ngày hôm nay chẳng hạn, mới chỉ nhìn thấy ánh mắt của con Đào thôi, lão đã trong lòng xốn sang, phân phó cho đám thợ xong, lão chạy ra cái quán ấy. Nơi ấy con Đào danh ma quỷ quyệt, ăn mặc hở hang gợi tình đang chờ đợi lão. Gớm! Thế để cho người ta đợi lâu thế. Thế không nhớ người ta đấy. Có chứ. Anh không nhớ mình thì anh nhớ ai? Mới hôm qua đến ngày hôm nay thôi mà đã tấn tầng tầng lên không chịu nổi rồi đây này. Thế thì đuổi cổ cái con mụ cao điếc ở nhà đi. Rước em về. Em đẻ cho cả một đàn con tha hồ mà vui. Thật không? Hả? Đẻ cho mình một thằng cô nhá. Anh về, anh kiếm cớ tống mẹ nó đi. Ngứa cả mắt. Từ ngày đuổi mẹ con nhà chị Tho đi, lão Tú rước ngay con đĩ kia về. Con này mới đầu cũng làm mình làm mẩy kinh lắm, nhưng chẳng hiểu sao mãi không có con cái gì. Người thì cứ phây phây ra, điện nước cũng đầy đủ đấy. Ấy thế mà sao nó không chịu tòi ra cho lão một được đứa con trai. Của đáng tội, con ả này cũng có chữa được mấy lần rồi đấy, nhưng cứ được vài ba tháng nó lại tháo. Thầy thuốc cũng chữa mãi không được, thành ra lão Tú chán. Bố mẹ lão mới đầu cũng thương con này lắm, nhưng mãi không thấy nó đẻ đái gì, sợ nhà tuyệt giống. Mụ Tân lại thói nào tật đấy, ra thức sức mà mắng chửi con Thỏa. Nhưng con Thỏa nó cũng chẳng vừa, nó sẵn sàng cãi tay đôi mà bật mụ như chém trả. Hôm nay cũng vậy, vừa về đến nhà của lão Tú đã nghe cuộc chiến tranh nổ ra giữa mẹ và vợ. Tiền sử cái con mặt dày, tiền sử cái con cao điếc, đã không đẻ được lại còn không biết thân biết phận, buông tha cho con bả ra, mày cứ bám ra như quân đỉa đói. Tiền sử nó chứ, cây khô không lộc, người độc không con. Tiền sử nhà mày. Này, bà im cái mồm đi, tôi nhịn bà như thế là đủ lắm rồi đấy. Con này cũng có chửa mấy lần chứ có phải điếc đâu. Chẳng qua là vì nhà bà, cái họa nhà bà, cái nòi, cái tông, cái tộc nhà bà ăn ở thất đức, cho nên trời phạt, không có người nối dõi tông đường đấy. Bà xem, bà dạy lại cái lão con chó dái của bà đi, không có ngày người ta đánh cho què cẳng. À, cái con mặt thớt, cái con mặt mò, cái con mặt mò dưới đáy mặt cháy mặt ở trên, mày to gan lớn mật. À mày được, hôm như ngày hôm nay là nhờ phúc nhà bà tao, mày bước chân về nhà tao, chỉ mang theo mấy bộ quần áo rách, mày có cái gì mà sang mà trọng. Mày không đẻ được thì con bà nó muốn đi với ai, nó muốn ngủ với ai thì ngủ. Không thì đuổi mày ra khỏi nhà là đã may lắm rồi. Bây giờ mày còn ngồi đấy mày dở mỏ mày chởi bà đấy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cái quân trà vờ chú kiết, cái quân mèo mả gà đồng, cái quân quả tha quả bắt, cái giống nòi nhà mày, ở thiên sứ bố nhà con Thỏa nhá. Bà già khốn nạn, thế chứ ngày xưa bà dỗ ngon dỗ ngọt tôi, đuổi con dâu cả đi, bây giờ nhà bà đang chịu báo ứng đấy. Bà ác như thế rồi đến lúc bà chết không nhắm mắt được đâu. Tôi hận mẹ con nhà bà. Mụ Tân nghe con Thỏa nói vậy thì tức khí lao vào vả cho nó mấy cái. À, bà đánh tôi, bà đánh tôi đấy. Bà giỏi bà đánh nữa đi. Mụ điên tiết túm lấy tóc con này mà dúi đầu xuống. Bị đau, con Thỏa vùng lên, ba máu sáu cơn nó đạp cho mụ một cái vào bụng, đẩy mù ngã lăn xuống đất. Hai người đàn bà lao vào cào cấu nhau không ra cái thể thống gì, có khác nào mấy con mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Giờ thì còn mẹ con gì nữa, bằng nhau tuốt tuồn tuột. Lão Tố đi vào nhà, thấy cả mẹ cả vợ mặt mày bầm dập cả ra, không nói năng gì. Mụ Tân nhìn thấy thằng con trai về thì cứ như là quạ mọc thêm mỏ, bổ lô bổ loa. Ôi, ôi con ơi, con về con xem cái con mả mẹ này, nó vừa đánh mẹ đây này. Con mà không về nhanh rồi có khi nó vùi mẹ xuống đất, con ơi, Tú ơi. Nhưng con Thỏa cũng chẳng hề kém cạnh, nó chô ngoa xoắn cái miệng lên. Anh mở to mắt ra mà nhìn, không thì lại bảo tôi nói điêu. Mẹ anh suýt chút nữa thì giết tôi rồi đấy. Ôi giời ơi, ai đời thủa nhà nào mẹ chồng túm tóc đánh con dâu. Mẹ anh ăn ở thất nhân thất đức như thế thì rõ ràng quá còn gì. Ôi giời ơi, đánh con dâu đến nỗi đám kẻ ăn người ở chúng đó còn sợ không cả dám vào can. Ôi giời ơi, sao cái đời tôi nó khổ thế này, sao tôi khổ thế này. Cứ như thế, hai mụ đàn bà một già một trẻ thi nhau gào lên kẻ tội, không bên nào chịu nhường bên nào, đúng là một lũ mất dạy. Điên tiết, lão Tú lao vào táng cho con vợ mấy quả. Lúc này những câu thách thức kích bác của con Đào lại vang lên trong đầu của lão. Cứ như thế, lão thoi liên tục vào ngực vào bụng của con mẹ Thỏa. Còn chưa hả giận khi con này ngã xuống, lão còn dùng chân đá một cái thật mạnh vào mặt, khiến cho ả máu mồm máu mũi văng cả ra. Nhà nó đúng là vô phúc mục mà. Thế mới biết tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, chắc là cũng sắp đến hồi mặt vận. Không ai biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của nhà lão Tú. Lúc này mụ Tân cũng lồm cồm bò dậy, thấy hình con vừa đánh cho con vợ lắm mồm một trận ra trò, mụ cũng càng thêm phần hà hê. Lão Tân già cũng vừa mới đi đánh tổ tôm về, nhìn thấy nhà cửa tanh bành, mấy đứa người làm thì rúng gió mỗi đứa ở một cái cột nhà, trông lấm la lấm lét. Ở ngoài hiên, bà vợ vẫn đang chửi rủa. Thằng Tú con lão thì đã đi ra ngoài, mặc kệ cho con mụ vợ chẳng biết sống chết thế nào, nằm bất động ở giữa ngoài sân. Sao lại thế này? Ông mới ra khỏi nhà có một tí mà cái nhà này đã loạn lên là làm sao? Chúng mày muốn chết đấy. Ông không phải sớm mà xem, cái ngữ con dâu mất nét, họ nhà tôm cứt lộn lên đầu, nó đang chửi cả tông giống nhà ông lên kia kìa. Ông xem thế này, nó còn đánh tôi thâm bẩm cả mặt mày đây này, ông nhìn đây này. Ồ hay, mẹ cha cái con này chứ, nó lại to gan thật đấy hả? Đã tiệt đẻ như là con vịt đực. Tổ cha mày, ông tha ông chưa tống cổ mày là may cho mày lắm rồi, mày lại còn to gan như thế. Lôi nó dậy xem nào, trói nó vào cột nhà xem nào. Thế là mặc dù chưa tỉnh, thế nhưng con Thỏa vẫn bị lôi sành sạch đến chỗ cái cột nhà, rồi sau đó lại bị trói nghiến lại. Lão Thú còn bắt đám người ở xách hẳn một xô nước lạnh tạt vào người đứa con dâu để cho nó phải tỉnh lại. Khốn khổ cho thân con Thỏa, đã bị mẹ con nhà thằng Tú đánh cho bầm cả người rồi, máu vẫn còn đang rỉ ra, vậy mà còn bị dội nước lạnh, đúng là nhà nó thất đức. Mẹ quần chó má, chúng nó không còn là người, đành rằng con Thỏa cũng chua ngoa hỗn láo. Thế nhưng nhà Thú Tân này từ già đến trẻ, từ mẹ đến con, rồi đến cả thằng cha nó cũng là phường mất dạy. Chả trách ngày xưa cô Tho hiền lành như thế, bị cả nhà nó đánh hội đồng cho, mà có ai dám bênh đến một câu. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cô Tho hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu, thì con Thỏa nó đánh đá ghê gớm bấy nhiêu. Hôm nay bị đánh cho thân tàn ma dại, nhưng con à cũng kịp cho mụ Tân mấy cái đạp. Còn nếu như hôm nay cái thằng Tú kia mà không có mặt kịp thời, chắc con Thỏa nó cũng một phen sống mái với mụ Tân. Đến lúc ấy, cái mụ mẹ chồng này cũng no đòn, âu nó cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân, mướp đắng lại gặp dưa cả mặt cơ. Bị dội cả xô nước lạnh, con Thỏa dùng mình một cái rồi mở mắt, nhìn thấy mình bị trói nghiến vào cái cột nhà. Con Hà đau đớn bởi trận đòn mà mụ Tân và thằng con trai gây ra bao nhiêu, thì uất hận căm thù cái gia đình này bấy nhiêu. Thầm rủa trong lòng rằng nếu như có phải chết thì con Hà có làm ma về sẽ giết cả nhà này, chứ nhất định không để chúng nó yên. Cả ngày hôm sau và sau nữa, nhà Thú Tân đều đặn, người ăn kẻ ở trong nhà tuyệt đối, không ai được phép cho con Thỏa ăn uống. Nhà này quyết bỏ đói con dâu. Bình thường con Thỏa cũng ăn ở với đám người không tốt đẹp gì, đôi khi còn chửi họ. Thế nhưng nhìn bây giờ, con ả nửa sống nửa chết, bà bếp thương tình lén đem cho con ả ít cơm khi cả nhà lão Thú đã đi ngủ. Thành ra mỗi ngày nó chỉ ăn được có một bữa ban đêm, cũng vừa đủ để duy trì sự sống. Thôi thì thế cũng là may, ả đang để ý sơ hở để mà tìm cách bỏ trốn khỏi ngôi nhà không có nhân tính này. Xong ả lại nghĩ, tiếc hơn chục năm ở đây hy sinh một đời theo thằng Tú, bây giờ không lẽ lại ra đi tay trắng. Ả không cam tâm. Đang ngủ ngon giấc, bất chợt ở trong buồng thằng Tú hét lên, nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo đứng ở ngay đầu giường. Cái bóng trắng ấy dần dần hiện rõ đi đến bên cạnh. Mái tóc rũ xuống ướt nhẹp, khuôn mặt trương phành phành, trắng nhợt nhạt. Đôi môi nhều nhào móng nhỏ xuống nền nhà. Hai con người như lồi ra, trên khuôn mắt mặt đáng sợ. Cái lưỡi dài đỏ lòm lòm đang cuốn về phía hắn. Hắn kêu ú ớ, cảm giác cứ như cổ họng nghẹn lại, khuôn mặt gớm ghiếc kinh tởm. Thế nhưng hắn vẫn nhận ra. Mày ác lắm. Mày ác. Mày khiến cả nhà tao ra nông nỗi này. Mày phải chết. Mày phải đền mạng cho tao. Mày phải đền mạng cho tao. Đền mạng cho tao. Cô Thò, cô về đây làm gì? Nhà tôi còn liên quan gì đến cô? Mày hại cả đời con gái tao. Hại gia đình tao ly tán. Hại con tao không cha. Cả nhà mày bức bách tao. Để tao phải lưu lạc khắp nơi. Phải chết khổ chết sở. Mày biết không? Mày phải đền tội. Mày phải đền tội. Mày phải đền tội. Mày phải đền tội. Cô lao vào bóp cổ hắn. Đúng lúc hắn tưởng chừng như đứt hơi thì cô lại buông hắn ra, hất hắn văng vào tường. Chỉ trong một nhoáng thôi mà bây giờ hắn rúng gió như là con cóc ghẻ. Cô Thò chưa muốn giết hắn ngay. Cô muốn trước khi đoạt mạng hắn thì phải cho hắn nếm mùi đau khổ y như cô trước kia. Cô muốn nhìn thấy hắn nếm mùi bò dưới chân xin cô tha chết, hoặc là tàn nhẫn hơn là cầu xin cô giết hắn nhanh hơn để giải thoát hắn khỏi cơn đau đớn. Cô đang chờ giây phút ấy. Cô muốn chơi với hắn một trò chơi. Cô Thò lắc người tan biến đi. Tú choàng tỉnh dậy. Hắn không thấy cô đâu. Thế nhưng vũng nước đái vẫn còn nhèo ra. Sờ lên cổ vẫn còn thấy đau nhói. Vết bầm đã hiện rõ mồn một. Vậy là thực sự cô Thò đã hiện về đòi mạng. Cả ngày hôm đó, hắn như người mất hồn, cũng chẳng thiết ăn uống gì. Nói cho mẹ nghe về việc cô Thò hiện hồn về đòi mạng. Thế nhưng mụ chẳng tin. Mụ nói hắn thần hồn nát thần tính. Mày uống rượu nhiều quá rồi đấy. Đâm ra mày nhìn gà hóa cuốc đi con ạ. Làm sao mà con danh nếu nó dám mò về nhà này. Mà mẹ con mình có hại chết nó đâu. Thôi, mai mẹ xin mấy lá bùa về cho mày yên tâm. Tưởng thế là xong, nhưng mấy đêm sau, đêm nào thằng Tú cũng thấy cô Thò hiện về. Rồi đến khi hắn thành ám ảnh, sợ mỗi khi màn đêm buông xuống. Cứ đêm đến, hắn thắp đèn đuốc sáng trưng, không dám ngủ. Hắn nghĩ không biết, bất chợt một lúc nào đó, cô Thò biết đâu sẽ đến lấy mạng mình. Lại nói về tí, từ hôm tìm được đến đây, anh biết được nhà lão Thú Tân chính là người đã đuổi mẹ con anh khi xưa. Và cũng chính là người anh phải gọi là ông bà nội, là người gọi là cha. Thế nhưng bây giờ nỗi uất hận tràn ngập tâm trí. Anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc mọi thứ. Nhìn thấy những con người ác nhân thất đức, anh chỉ tiếc rằng tại sao mình lại mang dòng máu của họ. Tại sao trước đây họ không thừa nhận anh. Mẹ anh có tội gì đâu mà họ nỡ đầy đọa để cho cuộc sống của mẹ anh khốn khổ đến vậy. Cuối cùng, mẹ anh lại bị những kẻ lòng lang dạ sói giết hại dã man ngay nơi đất khách quê người. Một trong gia đình đó, anh sẽ phải giết sạch từng người một để cho bọn chúng sống không bằng chết. Anh lân la dò hỏi người quanh đây. Tất thảy ai ai cũng căm ghét nhà Thú Tân, bởi vì chúng nó sống không có tình người. Chúng nó bóc lột sức lao động, dã man, trả cho họ tiền công rẻ mạt. Bây giờ cũng là đến lúc chúng phải trả nghiệp. Và chính anh sẽ là người bắt chúng phải đền tội. Được hai ông bà ở cuối làng thương tình cho ở nhờ, anh Tý rất cảm kích. Ông bà đã già nhưng không có con. Thấy anh muốn nói là đi tìm người thân bị thất lạc, ông bà cũng không nghi ngờ, bảo anh muốn ở bao lâu thì ở. Ông bà già cũng là người sống rất có tình cảm, quý anh lắm. Hàng ngày anh Tý phụ ông bà những việc vặt như bổ củi, trồng rau, gánh nước từ dưới suối về. Có anh, ngôi nhà trở nên ấm cúng hẳn. Ông bà cũng vui bởi vì tự nhiên có người đỡ đần bao việc. Lâu lắm rồi, đêm nay anh Tý lại gặp mẹ trong mơ. Mẹ nói mẹ luôn theo dõi anh mọi lúc, mọi nơi, theo dõi từng việc anh làm. Mẹ biết anh về đây là để trả thù cho mẹ. Nhưng mẹ nói riêng về phần tên Tú thì để cho mẹ giải quyết. Những người kia tùy anh định liệu. Cô Thò không muốn để cho anh Tý giết cha mình. Mối hận này cô muốn tự tay trả thù, tự tay cô sẽ lấy mạng hắn. Hôm nay Tú lại đi uống rượu với đám bạn. Sau khi say khướt mới lê bước chân về nhà. Hắn nằm vật ra giường, trong cơn say quên trời quên đất. Bất chợt hắn thấy một bàn tay lạnh ngắt loáng sờ lên trên người hắn. Hoảng hốt mở mắt, hắn nhìn thấy con Thỏa đang nhìn mình chăn chăn. Trên tay con Ả cầm một con dao sáng loáng, hơ hơ. Dụi mắt mấy cái, hắn lại nhìn khuôn mặt của con Thỏa bây giờ đã biến thành khuôn mặt của cô Tho. Hắn rú lên kinh hãi. Thế nhưng cô Tho nhanh hơn, cô vật hắn ra rồi đè lên người. Miệng cô ngoác ra đến mang tai, lộ ra những cái răng sắc nhọn. Toàn thân của Tố lúc này không thể nào cựa quậy được, cứ như là bị đá đè, không nhúc nhích nổi, chỉ lắp bắp ú ớ. Cô Tho cứ thế mà chơi trò mèo vờn chuột. Hắn ú ớ van xin cô tha tội, nhưng bây giờ thì có ích gì. Bao nhiêu trận đòn và cả những lời chửi rủa cứ hiện lên, khiến cho nỗi uất hận trong cô dâng lên ngút ngàn. Hình ảnh ma mị thoát ẩn thoát hiện, lúc thì là cô Tho, lúc lại là con Thỏa. Tinh thần của tên Tố đã bấn loạn đến tột độ. Cô Thò trong thân hình của con Thỏa đưa con dao lên, chỉ thấy cắt xoẹt một đường ngọt lịm. Cái quần của Tú đang mặc bị cắt phanh ra, lộ ra cái của thiên địa đang thảm hại. Lại thấy xoẹt một cái nữa, máu phun ra thành vòi. Tú rú lên đau đớn hoảng hốt. Cô Thò trong xác của con Thỏa đưa cái thứ ấy vào mồm, nhai nhóp nhép ngon lành. Máu ứa ra ở bên mép, trông thật gớm. Cô đưa tay quẹt nhẹ rồi cầm con dao miết lên trên mặt hắn như trêu ngươi. Cô nhét con dao vào trong tay hắn rồi ra lệnh: ngồi dậy, mọi gan của mày ra cho tao xem. Mau lên, mau lên. Trong giây lát như bị thôi miên, bất chấp cơn đau đớn đang hành hạ, Tú cầm lấy con dao rạch bụng, ấn xuống một đường bén ngọt. Chỉ trong một loáng, lục phủ ngũ tạng của hắn sổ ra ngoài thành một đống bầy nhầy. Hắn lồi hết toàn bộ ruột gan, nhùng nhoằng dâng hai tay đưa lên trước mặt của cô Tho, tức là con Thỏa. Miệng của hắn cứ cười hành hạch cho đến khi hắn từ từ gục xuống. Màn đêm vẫn tĩnh lặng như tờ, tăng lên sự chết chóc ma quái. Ở ngoài kia, con chim lợn từ đâu bay đến, đậu ở ngay trên nóc của nhà thú tân. Ánh mắt của nó đỏ lòm lòm, nhìn chăm chăm xuống ở bên dưới, rồi kêu lên những tiếng ma quái. Từ trong nhà, một bóng trắng lao ra ngoài biến mất vào màn đêm. Bóng trắng còn cười khanh khách quỷ dị. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng mày rồi sẽ phải chết. Phải chết. Tất cả chúng mày rồi sẽ phải chết. Thỏa dụi mắt mấy cái, giật mình tỉnh dậy. Ả kinh hoàng nhận ra ở bên cạnh mình lão chồng đã chết, thân thể không còn nguyên vẹn, bụng bị rạch toác cả ra, tim gan phèo phổi đang bầy nhầy một đống. Tay của hắn vẫn còn cầm nguyên cả bộ gan, tay kia nắm chặt lấy con dao. À nhìn xuống dưới thì hỡi ôi, cái giống của hắn đã bị cắt phăng. Nhìn thấy tay của mình cũng đang đầy máu. À sợ quá định gào thét. À nghĩ, thế nhưng bây giờ mình mà hô hoán lên, cả nhà nó dậy thì không khéo, mình cũng mất mạng như chơi. Chỉ bằng... À chạy thục mạng đi tìm thứ gì đó, Lục lọi một hồi, ả lấy ra cái chìa khóa. Mắt ả tròn lên khi nhìn thấy. Ở trong tủ, khi ả mở ra, cơ man nào là vàng bạc. Khó khăn lắm, ả mới lấy được sâu chìa khóa mà bố chồng giấu ở ngay bên mình. Hôm nay trời xui đất khiến, lão thú lại đút chùm chìa khóa ở trong cái áo đại cán treo ở góc phòng. Quả là trời giúp. Ả vơ vàng bạc, tiền rồi nhanh chóng cho vào trong cái ba lô bộ đội mà mấy thằng phu quạng hay dùng, rồi lén chuồn thẳng. Lần này ả một đi không trở lại, ả sẽ đi thật xa. Thật xa, ả sẽ đoạn tuyệt hẳn với ngôi nhà mà toàn những kẻ mặt người dạ thú này. Sáng ngày ra, người làng được một phen náo loạn vì nghe tin Tú nhà thú Tân chết một cách rùng rợn, ruột gan bị móc cả ra, còn bị cắt luôn cả cái của quý. Người ta vừa kinh hãi nhưng cũng vừa hả hê, bởi vì ở cái làng này có ai ưa gì nhà đấy. Chỉ có con Đào là tiếc hồi hội, bởi vì cái mỏ Lộ Thiên đang đào dở bỗng dưng chết. Gớm, ai mà chả tiếc. Sáng sớm nay mọi người hóng được tin, ấy là do cái thằng người làm nhà thú Tân trong lúc nhộm nhoạm chạy ra rỉ tai cho cả làng. Mụ Tân đang định ngủ dậy thì nghe thằng Túc người ở đập phòng ầm ầm. Bà ơi, bà ơi dậy đi bà ơi, nhà có chuyện rồi bà ơi. Cái gì? Thế mới bảnh mắt ra thế mẹ mày chết thì sao mà mày cứ la gào thét lên như thế? Bà ơi, cậu Tú, cậu mày làm sao? Cậu còn chết ở trong buồng ạ. Lập tức, mụ Tân lao tuột xuống, rồi lão chồng còn đang ngủ say ngơ ngác, mụ cũng mặc kệ. Mụ lao ảo sang bên buồng con trai. Vừa thò mặt vào, mụ đã thất kinh hồn vía khi nhìn cảnh bày ra trước mặt. Mụ hô hoán người đi báo cơ quan chức năng ngay. Lão thú lúc này chạy sang, cũng mặt cắt không còn giọt máu. Lão ngồi phịch ở bậu cửa, cấm khẩu chẳng nói được một lời. Mụ Tân thì đau đớn lắm, mụ gào khóc gọi con ở. Cô mày đâu? Hả? Giờ này mà con đĩ đi nó còn ở đâu? Ở đâu? Mụ nước mắt giàn giụa. Con ơi, sao con chết thảm chết thiết thế này? Tú ơi, Tú ơi, con mở mắt ra con nói với mẹ đi. Đứa nào làm hại con, đứa nào giết con mà con chết khổ, chết sở, chết đau, chết đớn thế này? Ôi Tú ơi. Lúc này con ở hớt hải chạy vào. Bà ơi, bà, cô Thỏa không thấy đâu. Còn cái tủ tiền của ông... Còn Thỏa đâu? Thế cứ tủ tiền nó làm sao? Mới chỉ nghe đến cái tổ, lão thú đang ngồi đó, lúc này như giật mình. Lão đứng phắt dậy chạy sang bên buồng. Lão á khẩu khi thấy cái tủ vốn đựng đầy tiền vàng của lão, bây giờ bị mở bung, đồ đạc vung vãi. Vừa tức, vừa tiếc của, lão đấm ngực thùm thụp. Bây giờ lão chỉ nghĩ đến số tiền đã mất. Lão quên luôn cả cái chết của thằng quý tử đang nằm lẫn trong đống tim gan phèo phổi. Được một lúc thì cơ quan chức năng có mặt, họ lập tức phong tỏa hiện trường để điều tra. Nhìn xác của thằng Tú nằm tranh ảnh ở đó, tim gan phèo phổi bùng nhùng một đống, ruồi bọ vo ve, thật là ghê tởm. Qua khám nghiệm ban đầu, người ta nghi ngờ ngay cho cô con dâu nhà này đã sát hại chồng sau khi vụ việc lấy trộm tiền vàng vỡ lở. Anh chàng này bị thủ tiêu bịt đầu mối, lệnh truy nã cô Thỏa cũng được phát, Nhưng giờ này con ả đã cao chạy xa bay tận đầu tận đâu. Người ta bâu vòng trong vòng ngoài, đông nghẹt từ sân cho đến tận cổng. Xen lẫn trong đám người có một người thanh niên mặt mũi sáng sủa, thế nhưng điệu bộ âm trầm, không nói một lời. Mặc cho người ta đang xì xào bàn tán, người thanh niên chỉ nhếch môi cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia nhìn sắc lạnh rồi rời đi. Bi kịch của nhà thú Tân bây giờ mới thực sự bắt đầu. 3 ngày sau đám tang của ông Tố, nhà thú lại xảy ra một việc xui xẻo khác mà không ai ngờ tới. Ấy là chẳng hiểu tại sao ban đêm trước khi đi ngủ, mụ Tân rũ cái chăn ra để đắp thì tá hỏa, thấy một con cạp nong từ trong chăn trôi ra, cái lưỡi đang thè ra xòe xòe. Nhanh như chớp, nó cắn thẳng một phát vào tay của mụ. Không để mụ hoàn hồn, nó trườn thoát ra ngoài. Mụ Tân lúc này ú ớ: Ông ơi, nó cắn tôi ông ơi. Lão thú vội vàng quơ lấy cái ba tong chạy vào, nhìn thấy vợ đang rúm gió ở chân giường, nhưng tuyệt nhiên không thấy con rắn nào. Thấy tay của mụ Tân máu đang rỉ ra, lão lập tức quát người làm đi vào băng bó rồi trấn an: Chắc là rắn thường thôi, không phải lo đâu. Mà sao nhà mình tự nhiên lại có rắn nó vào nhỉ? Tôi thấy nó con rắn nó to lắm, nó từ trong chăn bỏ ra. Ôi ôi, tôi đau quá. Hay là có lẽ nào nó cần tôi động sắp chết rồi không ông? Mụ Tân rên rỉ, đúng là lão thú phải nặn ngay máu, rồi garo đoạn rắn cắn, tránh không cho lọc độc vào trong cơ thể, rồi lập tức cho đám người ở đi mời thầy lang. Thế nhưng, đấy là đáng ra, chứ đằng này lão tưởng là con rắn thường nó cắn thôi. Sau khi cho người ở băng bó vết thương cho vợ, lão yên tâm bảo mụ cứ lên giường mà nằm ngủ, lão không mảy may suy nghĩ. Đoạn cũng leo lên đánh giấc ngon lành. Lão không biết, đây là đêm cuối cùng lão được nằm bên cạnh vợ. Thế nhưng đó chưa phải là hết. Con rắn lại tiếp tục trườn sang bên phòng của con Oanh. Con bé lúc này cũng đang say giấc. Nó bất chợt cảm thấy nhôm nhớp gì đó trơn trơn đang trườn lên người mình. Nó mơ màng nheo mắt tỉnh dậy. Vừa mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy con rắn hổ mang như là một vệt dài lao đến đớp thẳng vào bắp chân. Con Oanh rú lên một tiếng. Chỗ rắn cắn rất nhanh tím bầm lại đau nhức. Con Oanh chỉ kịp bò lết ra được đến cửa phòng của cha mẹ thì ngã vật xuống. Nằm được một lúc, chẳng hiểu sao, mụ Tân cảm thấy cả người lạnh run, chỗ bị rắn cắn đau nhức. Hơi thở của mụ trở nên hổn hển, chỗ ngực trái cứ đau dồn lên từng cơn. Mụ hoa mắt ú ớ gọi chồng, thế nhưng lão Tân lúc này vẫn cứ ngủ say như chết. Trong xương trong tủy của mụ như là có hàng ngàn hàng vạn con giòi đang đục khoét. Mụ lờ mờ hiểu ra là mụ đã bị trúng độc rắn rồi. Mụ luống cuống bò ra khỏi giường để gọi người. Thế nhưng vừa mở mồm thì mụ nôn thốc nôn tháo. Từ trong mồm mụ, giòi bọ cứ nhung nhúc trôi ra, kéo theo là cả nguyên một đám rắn rết ngoe ngoài nhảy nhụa. Mụ Tần hoảng hốt hét gọi đám người làm, rồi lăn vật ra đất. Con ở chạy lên thì thấy mụ đang co giật đùng đùng, rớt rãi chảy ra đến là tờ. Chỉ một lát sau, đầu mụ ngoẹo sang một bên, chết tốt. Trong mồm của mụ, đám rắn rết rồi bỏ vẫn cứ lúc nhúc bò ra không ngừng. Người ta cũng nhanh chóng phát hiện ra con Oanh, khiêng nó đi ra ngoài. Thi thể của con Oanh lúc này đã sưng phù lên, tím đen, rồi bỏ cũng nhung nhúc mà ngoe ngoẩy trôi ra, bò khắp nơi, y hệt như mụ Tân vậy. Lạ một điều là hai chân của con Oanh bị giỏi nó ăn đến tận khuỷu gối, chỉ còn trơ lại hai cái cẳng chân dính máu bê bết, loang lổ, trông đến là khiếp. Đám người ở lại được một phen kinh hồn bạt vía. Ai nấy bồn rộn tay chân, tránh thật xa. Họ chỉ sợ mon men đứng gần thì đám giỏi bỏ ấy biết đâu nó lại chả bu cả lên người mình. Cái tin mẹ con nhà mụ Tân chết một cách kỳ quái nhanh chóng lại truyền đi khắp cả làng. Ai cũng sợ khi nghe kể về cái chết rùng rợn ấy. Không ai tin được nếu như không đích mục Sở Thị nhìn cảnh đám người làm đưa hai cái xác có tử trạng ghê tởm ấy ra ngoài. Mắt của mụ mở trừng trừng, tựa như là trước khi chết mụ phải nhìn thấy cái gì trông hãi lắm. Cái bụng của mụ thì trướng lên, giòi bọ vẫn nhung nhúc trôi ra. Bên trong có cái gì còn cựa quậy, cảm giác như cái bụng cứ trồi lên sụt xuống, tựa như là chứa một cái bào thai nó đang đạp. Tởm lợm hơn nữa, ấy là đám giòi bọ bây giờ không bỏ ra xung quanh, mà lại quay lại rúc vào mắt, vào tai, vào mũi mụ mà đục khoét, thành hang thành hốc. Rồi chúng nó đục thủng bụng mà trôi ra, bò lồm ngồm khắp nhà. Thân thể của mụ nhanh chóng phân hủy, bốc mùi tanh thối, khiến cho đám người hiếu kỳ phải giạt ra bộ miệng nôn mửa. Có người không chịu được thì nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Từ trước tới giờ, họ chưa bao giờ trông thấy cái chết nào mà nó rùng rợn, nó đáng sợ đến như vậy cả. Cái chết của mụ Tân và con gái rõ ràng là bị rắn cắn. Người ta cũng chẳng buồn báo cơ quan chức năng. Sự việc nó gọi là tai nạn rủi ro sờ sờ ra như vậy. Điều làm cho họ kinh hoàng chỉ là vì thấy quá nhiều rắn rết giòi bọ chui ra từ xác của mẹ con nhà ấy. Có vài người nghĩ có thể là do tà ma hay là thế lực siêu nhiên làm ra. Biết đâu nhà mụ đã đắc tội với nhiều người quá, cho nên họ làm bùa kinh hãi giết cả nhà mụ như thế. Bởi vì cái chết quá rùng rợn và thi thể đã bị phân hủy cùng với giòi bò bò lúc nhúc như vậy, cho nên mọi người bàn với lau thú nên đem hai mẹ con mụ đi thiêu để phòng ngừa bệnh dịch. Lão thú giờ còn đầu óc nào nữa, thôi thì phó mặc cho người làng muốn làm gì thì làm. Ở trong vòng có mấy ngày thôi mà nhà lão đã mất đi đến ba mạng người, thử hỏi làm sao mà không đau. Lão bắt đầu thấy sợ. Lão lo cho cái mạng của mình và bốn đứa con gái nhỏ, chắc lão phải gửi chúng nó đi một nơi thật xa. Không biết rồi đây, lão có giữ nổi cái mạng hay không? Nhưng lão lờ mờ nhận ra là có thế lực ma quỷ nào đó nhúng tay vào việc này. Tuy nhiên là ai thì lão chịu. Nhà lão có gây thù chuốc oán gì với ai đâu. Đấy là miệng lão thì nói thế, chứ thực ra cả cái tổng này ai mà chả gam căm, chả ghét nhà lão. Biết ai mà đề phòng. Xác của mụ Tân và con Oanh được nhanh chóng được đem ra bìa rừng. Ở đây người ta đã dựng lên một cái giàn thiêu, những thân gỗ to chắc chắn. Hai mẹ con mụ được đưa lên giàn hỏa, dầu được tưới vào ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm lấy thi thể của hai người chỉ trong một đêm. Xác của mẹ con mụ bị đốt ra tro, mụ Tân và con Oanh coi như là vĩnh viễn biến mất khỏi cõi trần gian. Đâu đó ở cuối làng, trong nhà ông bà lão già kia, người thanh niên nhếch môi nở một nụ cười mãn nguyện. Chỉ còn lại một mình lão thú trong căn nhà rộng thanh thang, mấy đứa con được lão gửi về bên ngoài. Lão bây giờ làm gì còn đầu óc nào đâu mà nghĩ đến công việc chứ. Suốt ngày thần thơ như kẻ tâm thần. Chính điều đó làm cho người ta cảm giác như hiền hẳn ra. Có lẽ cái chết của vợ và hai đứa con khiến cho lão cũng dở điên dở tình. Hàng ngày lão cứ vẩn vơ ra mộ của con trai, rồi lân la ra chỗ bìa rừng nơi người ta thiêu xác của vợ và đứa con gái. Thi thoảng lão lại cười một cách ngây ngô, đờ đẫn. Có người ác miệng thì rủa lão chết đi cho rảnh, ai bảo trước đây lão sống thất nhân thất đức. Có người thương tình thì chặt lưỡi tội nghiệp lão. Đám người ở trong nhà thấy lão như vậy cũng dần dần cuốn gói đi hết, để lại một mình lão với cơm nguội canh nhạt và ngôi nhà thiếu hơi người. Bỗng nhiên lão nhớ tới cô Tho và thằng cháu nội. Lão nghĩ giá như ngày đó mình không đuổi mẹ con nó đi, thì bây giờ lão có thể quây quần bên gia đình đông đúc để mà an hưởng tuổi già. Biết đâu cô Tho lại trả đẻ cho nhà lão mấy đứa cháu rồi cũng lên. Thế nhưng đời này làm gì có cái giá như. Nếu như vậy thì chả có ai khổ cả. Ai cũng biết cân nhắc trước sau hành động thì làm gì có nhân quả. Ông trời công bằng lắm. Ông chẳng cho ai hết cái gì và cũng chẳng lấy đi của ai cái gì cả. Mãi suy nghĩ đôi chân của lão về đến nhà, đi qua chỗ nhà ông bà già ở cuối làng. Bình thường lão cũng chẳng bao giờ ghé qua những nhà nghèo lụp sụp như vậy, bởi trong mắt họ của lão, họ là những người không cùng một tầng lớp, là kẻ dưới mình. Có bao giờ lão để mắt đến họ đâu. Thấy lão đi đến, ông bà lão ngạc nhiên nhìn sang. Thế nhưng người ở quê vốn dĩ sống chân thành tình cảm. Ông già sởi lời: dạ chào ông chủ ạ. Hôm nay ông chủ rảnh rỗi lại ghé thăm nhà già, hay là ông chủ có chuyện gì? Dạ thế kính ông chủ vào uống miếng nước ạ. Chả giấu gì ông, tôi buồn quá. Giờ cứ thui thủi một mình, cho nên đi lang thang vậy thôi. Thế nhà ta chỉ có hai ông bà thôi à? Vâng, vợ chồng tôi hiếm muộn, chả con nơi lấy nổi mụn con. Nhìn hàng xóm láng giềng người ta đè hòe, mà ngẫm cũng thèm cũng xót cho cái phận mình quá ông chủ ạ. Tự nhiên lão thú rưng rưng nước mắt, điều mà hiếm khi xuất hiện ở lão. Ngồi chơi một lúc rồi lão xin từ biệt ra về. Ai mà nghĩ đến ông chủ quặng nức tiếng mà cũng có một ngày như ngày hôm nay. Trong khi lão thú ngồi chơi với ông bà ở cái chõng ngoài sân, thì anh Tý ở trong nhà đã nghe hết câu chuyện, tâm can của anh rằng xé. Anh tự hỏi người ngoài kia có phải đúng là ông nội anh hay không. Không hiểu làm sao, trong lẫn cảm giác hận thù còn bùng lên một tia thân thuộc, làm cho anh Tý trở nên dằn vặt. Bảo anh tha thứ thì chẳng được. Họ đã đem đến cho mẹ con anh, đặc biệt là người mẹ anh nhất mực yêu thương, chỉ toàn là đau khổ bất hạnh đến tận lúc chết, làm cho anh không có được tình thương của máu mủ. Thế nhưng bảo anh xuống tay bây giờ thì chẳng hiểu sao anh lại do dự. Nếu như anh không nghe được cuộc nói chuyện này, giá như anh không nhìn thấy được ánh mắt day dứt ân hận của ông thú, bỗng nhiên anh muốn buông bỏ tất cả. Anh muốn đến một nơi nào đó thật xa để sống một cuộc đời mới. Dù sao thì ông ta cũng đã phải trả giá cho những tội lỗi của gia đình mình, mà bây giờ thì cụ thể là phải chịu quả báo của sự cô độc. Quạnh quẽ đến tận cuối đời, thôi chi bằng cứ để cho trời trừng phạt. Có lẽ ngày mai anh sẽ đi thôi. Đi tìm nốt hai kẻ đã giết chết mẹ anh. Cho dù là chúng có trốn đến tận đâu, cho dù là đi đến chân trời góc bể, thì anh cũng nhất quyết tìm cho bằng được. Làng Thượng Lâu, từ đợt hai thằng thắng chó và Tính ghẻ bỏ đi, làng cũng dần dần bình yên trở lại. Lâu rồi không còn cảnh mất trộm chó mèo như trước kia. Hôm nay chị vợ của Tính lại quẩy gánh ra ngoài cánh đồng buổi sớm. Mới 4 giờ sáng, thị đã ra trồng khoai bởi tranh thủ làm, chứ không tí nữa nắng nó lên như đổ lửa, không khéo cứ phơi nắng rồi còn lăn quay ra đấy chứ chả chơi. Đi qua chỗ ao làng, Chợt thị thấy thấp thoáng có bóng người thoát ẩn thoát hiện, đang lối hối ngay bên bờ ao. Tới nơi thì lại chẳng thấy đâu nữa. Tưởng là mình hoa mắt, thị lại cắm cúi đi tiếp. Trời bây giờ mới tảng tảng sáng, mọi thứ vẫn còn âm u. Được vài bước, thị lại cảm giác như là có người đang đi ngay sau lưng mình vậy. Thị cứ đi nhanh thì cái bóng đi nhanh, đi chậm thì nó lại đi chậm. Thị hoảng hốt quay phắt lại nhìn thì lại rõ ràng là chẳng thấy ai đâu. Biết là có khi bị ma nó dọa, thị vừa đi vừa lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật để xua đuổi tà ma. Rồi đến khi chừng như hết sức chịu đựng, thị cứ thế mà quăng quăng gánh chạy trối chết về nhà. Kể từ ngày lão Tính bỏ nhà đi, một mình thị phải bươn chải lai lưng ra, mà vẫn không đủ để nuôi các con. Chúng cứ nhèo nhóc gầy nhăng nhẳng như quân chết đói. Ngẫm mà thị lại hận chồng, không biết bây giờ lão ấy đang chết dẫm ở phương trời nào. Lão chỉ biết sướng cái bản thân lão, chứ đâu biết vợ con ở nhà vất vả. Nghĩ đến cảnh dân làng dè bỉu chửi xéo sau lưng, thị điên lắm. Ai bảo cái phận thị hẩm hiu lấy phải thằng chồng chỉ lo ăn biếng làm, chơi đâu không chơi mà toàn đi tụ tập với đám bạn sống. Bốn thằng bây giờ đã chết mất hai. Có người tốt thì bảo thị đi tìm lão về cho có người đỡ đần sớm tối, nhưng biết lão ở chân trời góc bể nào mà tìm. Kẻ độc mồm thì lại rủa lão chết luôn đi, có khi lại hay, vừa rảnh nợ vừa đỡ mang tiếng. Ở bên nhà vợ thắng chó cũng chung số phận. Từ ngày hai thằng bỏ làng đi, người làng cứ gặp hai thị ở đâu là tránh như tránh tà, chả ai thèm chơi, không ai qua lại. Cứ như là hai thị bị bệnh hủi không bằng, thành ra chỉ có hai người đàn bà thui thổi với nhau. Hôm nay nghe đâu nhà Tính kể gặp chuyện ma, thị thắng cũng hoang mang lắm. Hay là hai lão kia có liên quan gì? Dạo này bản thân thị cũng mơ thấy cô Tho hiện về. Cô ấy còn cho biết chính chồng thị cùng với mấy người kia đã hãm hiếp cô ấy rồi vùi thây cô dưới ao làng. Mới đầu thì chả tin, nhưng bây giờ thấy con mộ Tính nó nói nó gặp ma ở ngay ngoài ao làng thì đích thị là cô Tho thật rồi. Hai thị bàn với nhau đi đón thầy cúng về để làm lễ cúng vong cho cô Tho, mong cô tha thứ. Chờ cứ mãi sống trong sợ hãi thế này cũng chả được. Đêm nay tiếng cú rúc lên làm cho không gian lại càng thêm yên ắng tịch mịch. Trên con đường làng vắng vẻ, có hai bóng người ở trên vai đeo tay nải bước đi lấm lét vội vã. Đi đến đâu là chó làng sủa râm ran, cắn hóng theo đến đấy. Đến cổng nhà Tính ghẻ và thắng chó, hai bóng người dừng lại rồi lách người đi vào. Thị Tính lúc này vẫn còn đang than trời trách đất bởi vì đêm nay sao nó oi nó nóng thế. Thị cầm cái quạt mo quạt phành phạch cho mấy đứa con đang nằm co ro trên cái chõng ọp ẹp. Nghe thấy có người đập tay vào cái phên lếp, thị vội vàng nhỏm dậy. Quái lạ, giờ này còn ai mò đến nhà thị? Không lẽ là mẹ con nhà thị Thắng? Ai thế? Chị Thắng đây à? Chờ một tí nhá. Tôi đây, mở cửa ra mau lên. Có cái đếch gì mà phải cải thẹn ghê thế? Vừa nghe là âm thanh của lão chồng, cái giọng khê khê nồng nồng này thì có bao nhiêu năm thị cũng không thể nào quên được. Thị cuống quýt ra mở cửa, miệng không ngừng ca cẩm. Ôi trời ơi, mấy năm nay ông chết bẫm ở đâu để mẹ con tôi khổ sở thế này, bây giờ mới mò mặt về hả? Ôi trời ơi là giời. Làm gì mà cuống cả lên, chủ thấy người đã nghe thấy tiếng. Mụ tưởng tôi sướng lắm đi. Nói rồi lão lách người đi vào, khều khều nhẹ cái đèn dầu. Thị Tính nhìn chằm chằm vào mặt chồng. Lão có vẻ già đi, râu ria mọc lởm chởm, da thì vẫn cứ đen đúa gầy nhẳng. Biết hai lão đợt này rủ nhau về làng một thể, thị mừng lắm. Bởi vì dù lão chả làm được gì, thế nhưng nói gì thì nói trong nhà có bóng người đàn ông nó vẫn hơn. Làng xóm có ghét, thì cũng vẫn còn ái ngại, chứ không dám chèn ép như trước nữa. Thế có đi nữa không? Không, đợt này về hẳn. Ừ, ông về rồi xem làm ăn chứ, mấy đứa con còn bé, mình tôi gánh vác tôi thấy cực quá. Tôi tính có khi đi làm cái rậm, tôi đi rậm cua rậm cá, sáng ra mụ chịu khó lên chợ huyện mà bán sớm, cũng được đồng ra đồng vào cho bọn trẻ con. Lâu lắm, hôm đó hai vợ chồng mới được ôm nhau rúc rích được một lúc ở dưới bếp, mà không còn cãi vã như trước đây. Kể ra lão lần này khi mà không say rượu thì cũng chẳng đến nỗi nào. Xong trận, thị khẽ kéo cái cúc áo, mỉm cười trộm nghĩ. Việc tính ghẻ và thắng chó trở về làng làm cho mọi người ở trong làng được một phen bàn tán. Làng này mấy năm đã quen với việc vắng mặt hai lão và cũng dần trở lại yên ắng. Bây giờ hai thằng nó về, người làng lại lo một nỗi lo bâng khuâng đến cái sự mất trộm. Mộ Mừng vẫn cái tính cái mồm đi liền với cái gót chân, lại choe choé ở ngoài gốc đa. Ôi dào ơi, tôi nói cấm có sai nhá, kiểu gì mà chả vác xác về. Các bà các chị cẩn thận đấy, nhốt chó cho nó kỹ vào, chứ không khéo oắng một cái là để đi toi mấy chục bạc. Ừ, ngày đầu mẹ Thắng nó bảo bây giờ hai lão ấy lương thiện rồi, về đợt này là chỉ mò cua bắt ốc thôi, mỗi nhà sắm một cái rậm, giỏ cũng treo ở ngoài sân đó. Gớm, được thế thì đã tốt, trừ cái ngữ suốt ngày chỉ có chè chén, thế mà lại chịu đi đánh rậm ớ, lại chịu đi làm ăn tử tế ớ. Em là em đách tên, để xem liệu được dăm bữa thì có treo bố nó cả rậm lên không. Cứ thế mỗi người một câu, người làng quê là vậy, chỉ một tí nó cũng thành ra câu chuyện. Tốt xấu gì cũng đều được thêm mắm dặm mối hết, chả cái gì giấu được họ. Đêm nay hai lão lại rủ nhau đi đánh dặm. Mấy ngày vừa rồi đánh được nhiều tôm cua lắm, cho nên bọn trẻ cũng có được tí chất tanh vào người, mặt mũi đứa nào đứa đấy hớn hở. Thằng Cô Lập con nhà Thắng đòi đi vác dặm cho bố nó, được cái hai người vợ cũng chịu khó dậy sớm, đèo theo mấy giỏ cua cá cồng cành trên hai cái xe đạp cà tàng lên trên chợ huyện bán. Tới nơi chỉ loáng một lúc là hết veo. Ở trên huyện, toàn những người làm nhà nước, họ khá khẩm hơn người ở quê. Thấy mớ tôm tép tươi roi rói như thế thì húm vào mà mua. Cua đồng cũng béo múp míp, nấu canh mùng tơi, cho thêm ít cả nữa thì có mà ăn, nó trôi cơm lắm, ai mà chả thích. Bán xong, mỗi mẹ cũng đong được mấy đấu gạo, từ giày cũng chẳng lo cái đận đói. Không biết có phải là tu trí hay không, từ hồi về làng đến giờ, hai lão cũng không còn rượu chè hàng quán, chịu khó hẳn ra, tối tối lại đi đánh rậm. Hôm nay cũng vậy, 7 giờ tối là hai lão lại mỗi người một rậm đi ra ngoài cái đầm ở triền đê. Mỗi người đánh một góc, đang cào, bất chợt Thắng chó nó rú lên vô cùng kinh hãi. Khi đưa cái rậm lên thì rùng mình, nguyên si một cái đầu người, bộ tóc vẫn còn bê bết, khuôn mặt người như vẫn còn sống, chỉ hơi mai mái, đột nhiên liếc nhìn sang. Lão chết khiếp khi lão nhận ra cái đầu ấy mang khuôn mặt của cô Tho. Ba hồn bảy vía, lão vứt luôn cái rậm chạy lên bờ. Ôi, có ma, làng nước ơi, có ma. Tính ghẻ ở đằng trước một đoạn thấy thế thì giật giọng hỏi: cái gì đấy, mày nói cái gì? Ma. Ôi, Tính ơi, là ma của con Tho. Vừa nghe đến cô Tho thì đến cả lão Tính cũng sợ đến đái cả ra quần. Thôi thì cả rậm cả giỏ bây giờ quăng luôn chứ còn làm ăn gì nữa. Vừa chạy tháo thân về làng, hai tên vừa la oai oái. Chó ở bên đường cũng sổ ra sủa râm ran, náo loạn cả một vùng. Lâu lắm rồi người làng mới gặp ma như vậy. Ai mà không gặp, lại chỉ có hai thằng trộm chó gặp phải. Mọi người tự đặt câu hỏi rằng phải chăng là hai thằng này nó liên quan gì đến cái chết của cô Tho? Tự dưng mấy năm yên ổn, chúng nó về thì lại gặp ma cô Tho là thế nào? Nhà ông bà giáo biết ngay là có sự chẳng lành, bởi vì mỗi một lần cô Tho hiện hồn về thì y như rằng là lại có người chết. Không biết lần này liệu có phải là điềm báo trước hay không. Lâu rồi cũng chẳng thấy hình cô tí nó về. Không biết nó ở trên ấy với thầy Bảy ra sao, liệu có học được đạo pháp gì. Ông bà giáo vốn cũng nhớ nó lắm, chỉ ngặt nỗi đường xá xa xôi lên tận trên mạn ngược, mà ông bà cũng chẳng có sức vì tuổi cao. Hai ông bà đang ngồi hồi tưởng lại những ngày thằng cu tí ở nhà mình, thì ngoài cổng có thấp thoáng bóng người ngó nghiêng. Con chó sủa lên ông ổng, ông giáo phải thét mấy câu, con chó mới cụp đuôi vào nhà. Đi ra ngoài, ông giáo chợt sững lại khi nhìn thấy người thanh niên dáng điệu khỏe khoắn, tuổi chừng 18 đôi mươi, khuôn mặt trông khôi ngô sáng dạ lắm. Cứ ngỡ người này hỏi thăm đường, ông vui vẻ. Anh tìm nhà ai mà cứ đứng mãi ngoài đấy thế? Dạ, con chào ông. Ông không nhận ra con sao? Con là thằng Tý đây ông. Vừa nghe đến đây, ông giáo sững lại trong giây lát. Ông rôn rôn. Ôi giời ơi, sao thiêng thế? Ông tiến lại, đưa cặp mắt đã già nheo nheo. Đúng là thằng Tý rồi. Tý ơi, ở về rồi đấy. Ôi giời ơi, lớn quá tao không nhận ra. Tao với bà Bảy vừa nhắc đến mày xong. Dạ vâng, con về rồi đây. Thế là sau gần chục năm xa cách, anh Tý lại về làng, nơi đã cưu mang mẹ con anh. Quang cảnh tuy cũng có chút thay đổi, nhưng anh vẫn nhận ra những nét thân quen. Đi vòng quanh làng một lượt, anh dừng lại ở chỗ cái ao, nơi ngày xưa chúng nó dìm thay mẹ anh ở đó. Trong lòng anh lại trào dâng nỗi nhớ mẹ và sự thôi thúc hận thù. Vẫn còn hai kẻ chúng nó đang nhởn nhơ chờ ngày đền tội. Anh không muốn tha cho chúng, bởi vì tội ác chúng gây ra nó thành nỗi đau quá lớn ở trong anh. Sáng nay tranh thủ ra thắp hương mộ mẹ, vừa cắm lên mộ mấy nén nhang, anh vừa thầm khấn mong mẹ yên nghỉ. Anh sẽ thay mẹ báo thù những kẻ đã gây ra tội ác năm xưa. Tự dưng những nén nhang bốc cháy đùng đùng, trong sương khói mờ mịt, mẹ anh từ từ hiện ra. Cô Tho vẫn đẹp như ngày nào. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh con trai, ôm lấy anh, vuốt lên mái tóc của đứa con phải trưởng thành sớm, rãi dầu sương gió. Từ đằng xa có hai thân ảnh to lớn, một trắng một đen. Một người cầm theo một cái câu liêm, còn một người tay xách một chuỗi xích sắt đi đến. Thấy vậy thì cô Tho kinh hãi, nước mắt tuôn rơi. Cô Tho lập tức quay sang nhìn anh Tý mà hoảng hốt, ôm chặt lấy con, giọng điệu vội vã. Con ơi, vì mong muốn trả thù cho nên bẩm đã lưu lại dương gian quá lâu. Đến khi hồn phách đã không thể siêu thoát, giờ đến lúc phải xuống dưới để chịu tội rồi. Bẩm chỉ thương con vất vả, còn thay bẩm trừng trị những kẻ kia rồi sống thật tốt con nhé. Bẩm ơi, bẩm đừng đi, bẩm ở lại với con, rồi hàng ngày con ra đi thăm bẩm. Bẩm ơi, bẩm đừng đi. Không, không được rồi con ạ. Bẩm phải đi thôi. Hắc Bạch Vô Thường đã đến bắt bẩm về âm giới, không thể nào trốn được. Người kia, mẹ con chúng mày đã nói chuyện xong chưa? Mau theo chúng tao quy hồi âm giới. Đến lúc ấy có oan tình gì thì tự tấu với Diêm Phủ. Đừng níu kéo trần gian mà gây thêm ác nghiệp. Hắc Bạch Vô Thường tiến sát đến bên. Ông ta vùng dây xích quấn chặt cô Tho lại. Rồi cả ba người chuẩn bị xoay bước. Anh Tý quỳ mọp xuống. trước mặt của Hắc Bạch Vô Thường mà khẩn khoản. Con xin ngài, xin ngài tha cho mẹ con. Ngài đừng bắt mẹ con phải chịu chó như thế này. Không được. Đây là quy định của Diêm Phủ. Bốn quan nhất định phải tuân. Ai cũng vậy. Không thể làm khác. Người mau lui ra. Hai mẹ con cứ thế, nước mắt lưng tròng mà không nỡ rời xa. Một bên, Bạch Vô Thường cầm câu liêm, bước lên cản Ninh Tý lại. Bóng dáng của mẹ cứ xa dần, xa dần theo lão Hắc và lão Bạch, chìm vào trong màn sương khói. Anh Tý biết từ nay, anh chẳng thể nào gặp lại mẹ nữa, dù chỉ là ở trạng thái vong hồn hay trong những giấc mơ. Mẹ anh vĩnh viễn chẳng thể nào quay về dương gian. Lặng lẽ Lê từng bước về nhà. Đang đi chợt anh thấy có một người đàn ông. Trong ký ức của anh Tý chợt nhói lên, anh nhận ra đây không ai khác chính là lão Tính Gà, một trong bốn kẻ đã hãm hiếp rồi giết chết mẹ anh. Loáng thoáng thấy bóng của anh Tý, lão đã vội vàng lùi đi sang đường khác. Để xem ông có tránh tôi mãi được không. Anh Tý lẩm bẩm, bước chân về ngôi nhà xưa, nơi lâu rồi không có hơi người ở. Mọi thứ đã đổ sụp, cửa nẻo đã lung lay, chỉ còn lại mảnh sân trước nhà là nguyên vẹn. Từ hôm về làng, anh ở hẳn bên nhà ông bà giáo. Ông giáo vẫn làm trưởng thôn, cho nên sự lớn nhỏ người ta lại gọi ông. Được cái trong làng hơn ngàn nhân khẩu, người ta cũng dễ bảo nhau. Mới giải phóng xong, kinh tế hầu hết còn khó khăn, nhà nào cũng lai lưng ra mà làm, chỉ mong đủ cái ăn vào mồm là tốt rồi. Làm công điểm cho hợp tác xã, nên nhà nào nhiều người thì còn đỡ, ấy chứ mà neo người thì có khi còn đói dài. Đợt này đa phần là người dân tự cung tự cấp, người ta cấm các hoạt động buôn bán, cho nên có muốn khôn cũng chả khôn nổi. Dạo hai thằng Tính Ghẻ và thằng Chó về làng, ông giáo cũng lo, xã cũng cho dân quân đi tuần đêm một thời gian. Nhưng xem biểu hiện thế hai thằng này có vẻ như đã thay đổi, không còn trộm cắp và quấy phá làng xóm. Thôi thế thì cũng mừng, chỉ mong làng Thượng Lâu mãi được yên bình thì tốt. Vào nhà, ông giáo chợt để mắt đến cái chậu hoa mà anh Tý mang về. Chậu hoa đẹp lắm, lá xanh nhỏ xinh, ở giữa là gần chục bông hoa đang đua nhau nở. Cánh màu hồng đỏ thò ra những cái tua rua kỳ lạ. Hỏi thì anh Tý chỉ nói đây là một loài hoa quý anh sưu tập được ở trên rừng. Anh cũng dặn ông bà, loài hoa này tuy đẹp nhưng rễ dây gây dị ứng, khó chăm sóc. Ông bà chỉ ngắm thôi chứ đừng có tuyệt đối không động tay vào. Việc tưới tắm cứ để anh lo. Ông bà thấy thôi thì cũng mặc kệ, có lẽ ấy là cái thú vui riêng. Chỉ có điều lạ là ban ngày, cái cây hoa ấy có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Thế nhưng cứ đến đêm, nó bốc lên mùi tanh tanh. Anh Tý nói ấy là lúc cây nó bắt mồi đấy. Có con ruồi hay là con thạch sùng nào rơi vào, lâu lâu tan giữa cho nên bốc mùi thối, không có sao cả. Ông bà không phải để ý làm gì. Thấy anh Tý, nó yêu quý chăm sóc cây cây, cho nên ông bà giáo cũng chẳng bận tâm. Thằng Thắng Chó từ hôm đi đánh dậm gặp ma về đến nay liền lăn ra ốm. Ban ngày thì chẳng sao, cứ đêm xuống là lão lại la hét inh ỏi. Vợ lão đâm ra cũng lo, tính sang làng bên để mời bà thầy cúng về xem sự thể ngô khoai thế nào. Cả ngày nay thì được phân công, sáng thì đi tắt nước, chiều đi nhổ mạ cho hợp tác để còn kịp vào vụ cấy. Về đến nhà thì vồ lấy cái tích nước đưa lên miệng tu nấy tu để, vừa nóng vừa khát. Bố mẹ nói chứ, sao mà cái đợt này thời tiết nó oi nóng thế không biết. Con Thảo đâu? Lấy cho Bầm cái quạt ra đây xem nào. Nóng quá đi mất. Dạ đây Bầm. Lạ thật đấy Bầm ơi. Trời đang nóng như cái lò nung, thế mà thầy con lại cuốn chăn nằm rên hừ hừ ở góc nhà kia kìa. Quả nhiên lão Thắng cứ như trời hành, đưa ra trạm xá thì bảo chả có bệnh tật gì. Thế mà đêm nào cũng la hét bảo là nhà có ma. Rồi ban ngày thì co ro nằm một xó như là người bị bệnh dại, sợ ánh sáng. Lạ thật. 7 giờ tối, ngôi làng chìm trong bóng đêm mù mịt. Chỉ thi thoảng có ngọn gió lẻ loi tạt qua. Còn lại thì không gian như tờ, khiến cho tiết trời mùa hè lại càng thêm oi nồng tịch mịch. Trong nhà ông bà giáo cơm nước xong, cũng đã lên giường. Ngọn đèn dầu leo lét cháy bên gian buồng nhỏ của anh Tý. Anh Tý đến bên chậu cây bên cửa sổ, vuốt nhẹ nhẹ những phiến lá, miệng thì thầm to nhỏ. Đã đến lúc rồi. Sang làng bên, lấy mạng mụ cho ta. Ở nhà bà thầy làng bên ấy, mấy hôm nay, bà thầy chẳng hiểu sao cảm thấy trong dạ nó bồn chồn khó chịu. Bà với tay thắp mấy que nhang trên bàn. Mấy nén nhang bốc cháy đùng đùng. May mà bà danh nhanh tay dập lửa, chứ không khéo nó cháy hết cả ban thờ. Rụi mấy cái tàn nhang còn sót lại. Không may bát nhang rơi xuống nền nhà vỡ toang. Bà hoảng quá. Người ta kỵ nhất là chuyện bát nhang đổ vỡ. Bà làm thầy cho nên bà lại càng rõ hậu quả của cái sự này. Bà giật mình suy nghĩ. Chả có nhẽ việc đã đến, tránh cũng chẳng được. Thôi âu nó cũng là cái số trời. Lặng lặng thu dọn mảnh vỡ của cái bát nhang, bà chắp tay trước ban thờ khấn vái. Bất chợt bà rùng mình khi thấy một thân ảnh bay đến. Hình ảnh một người con gái ăn mặc theo lối người đồng bào dân tộc. Biết gặp phải thứ không sạch sẽ, bà toan đứng lên, còn chưa kịp lấy bùa chấn thì nhanh như chớp cái bóng đưa đôi bàn tay nhăn nhó túm lấy cổ bà mà rít lên. Đèn nhúc phải đèn tội rồi. Bà làm thầy mà ác quá, làm những việc trái với lương tâm. Bà có còn gì để nói không? Tôi xin cô, tôi sai rồi. Chỉ tại Im một ngay. Bà phải chết. Bà nghe lệnh của chủ nhân đến đây để lấy cái mạng bà. Bà chết đi. Bà chết đi. Chết đi. Xin cô tha mạng cho. Tôi lại sẽ lấy công chuộc tội. Tôi sẽ cung kiệt cho cô đầy đủ cả. Tôi xin cô. Bà im ngay. Mạng người chứ có phải là cỏ rác đâu. Mà bà sai người hủy thi người ta, khiến người ấy phải chết thêm lần nữa. Rồi bà xuống âm phủ mà nói chuyện. Đến lúc rồi. Đến lúc phải trả mạng rồi. Vong hồn kia thò tay vào miệng bà thầy, giật mạnh một cái. Cái lưỡi của bà thầy bị rút phăng. Từ miệng, máu cứ thế phun ra phì phì. Bà thầy đau đớn ngã vật xuống. Cô gái vẫn cầm cái lưỡi trên tay, nhét trở lại vào miệng bà. Tay kia dùng móng sắc bấm mạnh xuống cổ. Máu tuôn ra xối xả. Bà thầy đứt động mạch đầu ngoẹo sang một bên, vật ra đất mà chết tốt, không cả kịp một lời trăng trối. Ở trong nhà vương vãi máu, và từ một cái thi thể đã chết một cách rùng rợn. Chỉ vì không cân nhắc kỹ lưỡng, không màng đến hậu quả về sau, bà thầy đã phải trả giá đắt cho việc làm trái với đạo lý của mình. Âu nó cũng là gieo nhân nào gặt quả đấy. Ông trời vốn dĩ công bằng. Trời vừa tỏ, Thị Thắng đã mắt trước mắt sau chạy sang bên nhà Tính. Thấy Thị Tính đang ngồi dở khoai ngoài sân giếng, Thị ngoắc ngoắc. Này, ra đây tôi bảo này. Ông Tính nhà chị dạo này thế nào? Ừ, tôi cũng đang định hỏi chị đấy. Ôi giời ơi, rõ khổ. Đêm nào cũng la hét vắng nhà, bảo là có đứa nó bóp cổ, có đứa là đè chết, cứ như là ma làm ấy. Nòm giả sọm cả đi cái kìa. Tôi cũng hãi quá. Thôi chết, giống nhau rồi. Hay là tôi với chị sang làng bên nhờ bà thầy xem giúp. Chờ cứ thế này thì hãi quá. Không đắn đo suy nghĩ, hai con mụ liền tức tốc sang làng bên hỏi thăm đến nhà bà thầy. Ai cũng nhìn hai thị với ánh mắt thảng thốt. Bà chết rồi còn đâu. Mới chết. Chết rùng rợn lắm. Một người tiếp lời. Còn bị cắt mất cả lưỡi đấy. Ủa ôi ghê quá. Thế là hết hy vọng, chẳng còn biết trông vào đâu. Hai thị buồn bã trở về, trong lòng thấp thỏm. Anh Tý đứng một mình đăm chiêu bên cây ngải. Anh đã đi đến kế hoạch cuối cùng, không thể chần chừ thêm nữa, phải hành động. Khẽ thì thầm với khóm cây, anh đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa. Bông hoa như cảm nhận được tâm tư của anh, khẽ lay động. Những cái tua rua như cuốn lên ngón tay của anh mà đùa nghịch. Giúp ta đi. Lần này ngươi lấy mạng chúng về đây. Mau lên. Từ cây ngải, bóng người con gái vụt bay ra, thoáng một cái đã biến mất. Cây ngải rung rinh trong làn gió nhẹ bên ô cửa sổ. Người bình thường thì chỉ nghĩ ấy là cây hoa với những bông màu đỏ rất đẹp mà thôi, đâu nghĩ nó có thể giết người, giết chết bất kỳ ai mà chủ nhân của nó ra lệnh. Đêm nay thằng chó thấy trong lòng thấp thỏm bồn chồn, cứ thường trực một nỗi sợ mơ hồ nào đó. Đặc biệt là đêm qua, lão còn mơ thấy mấy bạn rượu ngày xưa. Nó hiện về. Thằng Đô Vẹo và thằng Điều Què vẫn cứ đứng y như khi còn sống. Hai người khuôn mặt máu cứ nhèo ra, lẩm bẩm chỉ duy nhất một câu. Chạy đi. Thằng ơi. Chạy đi. Chạy đi. Không lẽ là lão sắp gặp nguy hiểm? Từ khi có sự xuất hiện của thằng Tý con nhà Tho, không lúc nào lão cảm thấy yên tâm cả. Linh cảm mơ hồ cho lão biết rằng thằng cu Tý nó nhất định sẽ không để yên cho hai lão. Nó sẽ trả thù. Miên man suy nghĩ, lão không cả dám ngủ, cứ quay đi quay lại mãi, trong khi vợ con đã ngủ từ bao giờ. Lão bỏ ra cái ván ở nhà ngoài, nằm xuống mà chẳng ngủ được. Nén châm mấy nén nhang trên bàn thờ, lão rì rầm khấn vái. Canh ba, đột nhiên ở bên ngoài có tiếng cú rúc ngoài bụi tre, làm cho lão sởn cả tóc gáy. Lão rùng mình đứng sững lại. Lão bỗng thấy gáy mình lạnh ngắt. Lão rú lên kinh hãi. Khi từ bao giờ, ngay sau lưng lão xuất hiện một khuôn mặt quỷ dị, với cái mũi sâu hoắm, đôi mắt đang lồi ra, dí sát vào ngay bên vai của mình. Đôi tay nó dài đầy móng vuốt, như cánh tay của con đười ươi, vòng tới. Lão ngã vật ra đất. Bây giờ nữ quỷ cười khanh khách. Này cũng biết sợ à? Hả? Thế sao lúc giết người chúng mày không chùn tay tí nào? Người ta van xin chúng mày cũng không tha mạng. Đến lúc chúng mày đền mạng rồi. Tôi xin cô tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi sẽ ăn chay niệm Phật sám hối. Đêm ngày, xin cô mở lòng từ bi, tha cho tôi, tha cho tôi. Cầm miệng, mày cầm cái miệng chó của mày vào. Lão rú lên đau đớn, khi bàn tay của nữ quỷ thọc thẳng vào bụng lão, tim gan phèo phổi bùng nhùng, theo đó mà bị lôi tuột hết cả ra. Mặc cho tiếng gào rú của lão vang lên, ấy thế nhưng vợ con của lão đang nằm ngay trong buồng, tuyệt nhiên vẫn không hề hay biết. Lão nén đau, định bò chạy trốn, nhưng vừa ngóc đầu lên thì bàn tay kia một lần nữa đâm thẳng vào mắt lão. Hai con người tuột ra, kèm theo dòng máu tanh nhèo nhào, không để cho lão kéo dài thêm sự sống. Bóng quỷ ngải xé toạc ngực lão, móc lấy quả tim vẫn còn đang giật giật, ném ra đất. Cứ thế, lão đổ vật xuống, chết không kịp ngáp. Ngoài kia, bầy chó ở làng bỗng nhiên bị đánh động, sủa râm ran. Mày Bên nhà Tính Ghẻ cũng đang say giấc. Con chó mực cũng rên ư ử, chạy thẳng ra sau nhà. Người ta nói cái giống chó mực nó tinh khôn lắm. Nó có thể nhìn thấy ma quỷ và linh hồn, những thứ mà người thường không thấy được. Cái bóng vật vờ tiến lại dần vào khoảng sân tối. Nó đi như lướt trên mặt đất không có tiếng động. Thoát một cái, tựa như xuyên qua cửa vào trong nhà, nhẹ nhàng lướt tới bên giường nơi lão Tính đang nằm. Cái bóng vỗ nhẹ nhẹ vào vai lão. Lão mở mắt ra, ngay lập tức ú ớ. Cái bóng giơ tay ngoắc ngoắc lão rồi quay người ra ngoài. Lão Tính bây giờ cứ như là người mộng du, đi theo cái bóng như cái máy. Lão Tính lầm lũi đi đến chỗ ao làng, đúng nơi năm xưa bọn chúng đã dìm xác cô Tho, thì dừng lại. Con quỷ ngải cất giọng: "Nhảy xuống, nhảy xuống tắm mát đi. Có người đang chờ mày ở dưới đấy. Xuống đi, xuống đi." Lão Tính như bừng tỉnh khi biết nỗi nguy hiểm đang tới gần, định bụng lùi lại. Thế nhưng đôi chân của lão cứ cứng ngắc, không làm sao chạy được. Cái bóng vẫn cứ tiếp tục thúc giục: "Nhảy đi, nhảy xuống đi nào, nhảy đi nào." Lão chơi với dưới dòng nước. Lão dùng mình ngoi lên kêu cứu. Thế nhưng tiếng kêu của lão như chìm trong khoảng không vô lịch. Không ai biết, chẳng ai hay. Cứu tôi với. Bình thường lão Tính vốn là tay bơi cự phách ấy, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tay chân của lão cứ cứng quào cả đi. Nữ quỷ ngải bay đến bên cạnh lão, đưa đôi bàn tay khô khốc xương sầu dìm lão xuống. Bong bóng nước nổi lên ùng ục. Chẳng mấy chốc lão uống no cả bụng nước rồi chìm dần dưới làn nước ao lạnh lẽo. Cuối cùng cả bốn kẻ đã tề tựu với nhau dưới cõi phủ. Không biết xuống dưới đó tội ác của chúng sẽ bị Diêm Vương trừng trị như thế nào, nhưng hồn ma cô Tho giờ này chắc là cũng đã ngậm cười nơi chín suối. Âu nó cũng là cái nghiệp báo cho những kẻ lòng lang dạ sói, tàn ác hại người. Kết cục mà chúng nhận được cũng chỉ là sự trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Tuy lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, nghiệp nhân quả không bao giờ dung thứ và bỏ sót cho bất kỳ một ai. Trong thâm tâm của anh Tí bây giờ chỉ còn duy nhất nỗi day dứt lăn tăn, bởi linh hồn cô gái quẻ tội nghiệp vẫn còn đang ngự ở trong cây ngải. Không đợi thêm một giây, một phút, anh bật dậy chuẩn bị đồ lễ, lập đàn tế ngay trong đêm. Bóng của anh ngồi lặng lẽ trong đêm mờ ảo. Anh cất giọng lầm rầm khấn vái cầu siêu cho cô gái tật nguyền, mong cô xá tội. Khẽ dán một đạo bùa vào con hình nhân, thỉnh hồn cô gái lên, anh thành tâm chắp tay nguyện cầu. Mong Diêm Vương giải bớt ác nghiệp để cho cô siêu thoát, sớm đầu thai. Bóng cô gái quẻ hiện ra như sương như khói. Người cô và con hình nhân như hòa vào làm một. Là cô năm xưa biết cả đấy, nhưng cô chấp nhận tất cả. Bởi vì anh Tí xuất hiện đã giúp cô giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ. Cô bám vào con hình nhân rồi nhẹ nhàng bay vút theo làn gió. Anh Tí đặt tay lên cầm lấy cây ngải, miệng rì rầm niệm. Trong một thoáng, cây ngải tự nhiên bùng lửa. Trong giây lát, ngọn lửa nhốt chừng thiêu rụi cây ngải. Anh sẽ buông bỏ mọi tạp niệm, anh quay về với cuộc sống đời thường. Ở làng Thượng Lâu, nơi cái ác không còn tồn tại nữa. Đặt lưng xuống, chìm vào trong một giấc ngủ thật ngon. Một giấc ngủ mà đã lâu lắm rồi anh Tí không còn cảm nhận được. Trong mơ anh nhìn thấy mẹ. Mẹ vẫn đẹp y như ngày xưa. Mẹ ru anh ngủ. Lời hát cứ ngân vang mãi theo những cánh cỏ chấp chới, bay về tổ khi ánh chiều tà đang buông. Con cò lặn nổi bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Việt Nga với những tác phẩm khác trên kênh Quảng Tụn Live và qua giọng đọc của Tụn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.